Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, đấu tâm thần. Viện chủ Giá Lâm, này Lạc Lưu Manh, vừa tiến vào hoàng giả, thực lực không biết thế nào, cái giá đúng là 10 phần, bên trong hoàng cung đình, trong đình giữa hồ, trên người mặc hoàng bào hải hoàng cười mắng, được rồi, không trách các ngươi hai cái. Đi xuống đi, Trấn Lôi Vương cùng Sóc Tuyết Vương thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại, bệ hạ, có muốn hay không ta đi giáo huấn Lạc Bạch Thủy một trận? Hải Vô Nhai vuốt râu nói rằng, tiểu tử này, không đột phá thời điểm liền coi trời bằng vung, vừa đột phá thì càng thêm không người quản được ở, không gõ đánh gõ thực sự không được. Hải Vô Nhai làm lâu năm huyền hoàng, đương nhiên là có nói câu nói này sức lực. Lúc trước Lạc Bạch Thủy đại náo Thương Lan Phủ, chính là hắn một tay đem đè ép, cho Thương Lan Phủ mấy thập niên an định, đích xác rất tất yếu, để Lạc Bạch Thủy rõ ràng, sơ nhập pháp tượng cảnh giới, cùng pháp tượng trung kỳ, pháp tượng hậu kỳ, phải không giống nhau, hắn ở giải cân lượng của mình sau khi, mới có thể càng thêm thuận tiện làm việc cho ta. Hải Hoàng cũng tán thành, huyền hoàng cảnh giới. Kỳ thực chính là một ngộ đạo quá trình. Cái gì gọi là đạo? Đạo, chính là bên trong đất trời diệu lý. Huyền hoàng sơ kỳ, chỉ là đem tự thân lĩnh vực, hòa vào thiên địa đại thế bên trong. Tinh thần mở rộng thăng hoa, ở nhất định dưới điều kiện. Huyền hoàng sơ kỳ cường giả có thể ở phương xa ngưng tụ hóa thân. Lại gọi hiển linh. Giai đoạn này, kỳ thực còn không phải ngộ đạo. Hiểu ra một cái đạo sau khi coi như là bước chân vào huyền hoàng trung kỳ, tu huyền giả thực lực sẽ tăng cường mấy lần, giống như Ma Uyên Minh tộc thủ lĩnh sửa hủ thực chi đạo, hư vô chi đạo, mà có thể ngộ ra khá nhiều đạo, liền tiến vào huyền hoàng hậu kỳ, đem ngộ ra đạo thống hợp, đánh vỡ cực hạn, hiểu ra một cái đại đạo, như vậy huyền giả liền bước chân vào huyền hoàng đỉnh cao. Hiện nay, Lạc Bạch Thủy vẫn không có ngộ ra bất kỳ một con đường. Thực lực của hắn so với vô địch huyền vương, chỉ là mạnh hơn mấy lần, không thể quá mức mạnh mẽ. Mà Hải Vân Viện chủ Hải Vô Nhai, Hải Hoàng Hải Vô Lượng, đều là hiểu ra không ngừng một con đường cao thủ. Bọn họ đối phó Lạc Bạch Thủy, tự nhiên có đầy đủ tự tin, cần thiết phải chú ý đúng mực, để Lạc Bạch Thủy ý thức được chênh lệch liền có thể. Hải Vô Lượng suy tư một phen nói rằng, không muốn chữa lợn lành thành lợn què, để hắn cùng với chúng ta trở mặt thành thù, vậy thì phải không thường mất, không thành vấn đề, vậy cứ như thế đi, ta đi một chuyến Hải Vân Viện, nhìn Lạc Bạch Thủy, Hải Vô Nhai cười nói, Hải Vân Viện ngoại viện, Diệt Hiên Cư, Hứa Dương cùng Lạc Bạch Thủy, khoanh chân ngồi đối diện, bọn họ trung gian, để một chiếc trà nóng. Hai người huyền lực, khí thế, tất cả đều thu liễm. Thô nhìn qua, giống như là hai cái người bình thường. Chu vi ngự huyền vũ, bổ y đẳng nhân, nín hơi quan sát, không dám có chút dị động. Cái kia ly trà nóng, bốc hơi ra lượn lờ bạch khí. Ở yên tĩnh bên trong, hiện một đạo khí vụ chi trụ, hướng lên trên bốc lên. Hứa Dương trong con ngươi tuôn ra hai đạo lam quang. Vô hình tâm thần lực lượng, chậm rãi tuôn ra, nhất thời khí vụ chi trụ, hướng về Lạc Bạch Thủy một phương bức bách quá khứ. Khí vụ chi trụ, mỗi về phía trước một tấc, đều cần tiêu hao rất lớn tâm thần lực lượng. Điều này là bởi vì Lạc Bạch Thủy ở đối diện cũng không cam yếu thế. Vô hình tâm thần lực lượng bắn ra, đem khí vụ chi trụ đẩy ngược, nhìn thấy khí vụ chi trụ. Hướng về Lạc Bạch Thủy phương hướng đi tới. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Lạc Bạch Thủy đã là hoàng giả. So đấu tâm thần lực lượng. Chẳng lẽ còn không bằng Hứa Dương một huyền quân trung kỳ. Đây cũng quá không thể nào. Lạc Bạch Thủy lông mày nhăn nheo thành một đại mụn nhọt. Mắt thấy cái kia khí vụ chi trụ. Từng tấc về phía mặt hắn lắc đến. Cuối cùng chỉ kém một tấc thời điểm. Hắn rốt cục nhịn không được, chỉ thấy vị này mới lên cấp hoàng giả, con mắt bỗng nhiên trợn to, Tâm thần lực lượng dâng trào mà ra. Cái kia khí vụ chi trụ ầm ầm cuốn ngược mà quay về, nhào vào Hứa Dương trên mặt. Hứa Dương bị nhiệt khí a một mặt, trái lại cười ha ha, một bên lau mặt vừa nói: "Sư phụ ngươi ăn vạ." Cuối cùng sử dụng tâm thần lực lượng, vượt xa Huyền Vương cấp độ, tuyệt đối có cấp bậc hoàng giả. Trung tiện, đánh giám, lão tử nhân vật cỡ nào, sẽ cùng đồ đệ chơi xấu. Lạc Bạch Thủy có chút lúng túng, ho khan một tiếng nói: "Trận này đánh cực tâm thần lực lượng, còn muốn từ Hứa Dương bị thương nói tới. Ở khỏi bệnh sau khi." Hứa Dương trò cười Lạc Bạch Thủy không hiểu đan đạo, đem cửu phẩm thánh dược đút cho chính mình, suýt chút nữa để cho mình linh hồn bị nhốt biển ý thức, không cách nào thoát thân. Có điều, Hứa Dương cũng nhân họa đắc phúc, tâm thần sức mạnh lớn tăng nhiều mạnh, đã siêu việt phổ thông Huyền Vương cấp độ. Lạc Bạch Thủy đương nhiên sẽ không thừa nhận, hơn nữa hắn cũng không tin tưởng Hứa Dương tâm thần lực lượng sẽ vượt qua phổ thông Huyền Vương. Liền trận này đánh cực lại bắt đầu, Lạc Bạch Thủy vừa bắt đầu sử dụng đích thật là một loại Huyền Vương tâm thần lực lượng, nhưng hắn lại bị Hứa Dương chế trụ. Mãi đến tận cuối cùng, hắn cân nhắc đến sư đạo tôn nghiêm, quyết định chơi xấu một cái, đem Huyền Hoàng cấp tâm thần lực lượng thả ra, chuyển bại thành thắng. Chính trong lúc nói cười, bỗng nhiên nghiêm túc uy thế xa xa giáng lâm, một trận âm thanh như sấm nổ từ giữa bầu trời lan truyền hạ xuống. "Lạc Bạch Thủy, ngươi tiểu tử thúi này mau mau cho lão phu lăn ra đây." Trong phòng mọi người, ngoại trừ Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương ở ngoài, những người khác đều bị cơn khí thế này ép vỡ, hầu như sụi lơ trên mặt đất. "Khá lắm, đây là người nào?" Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, người này khí thế mạnh mẽ, so với Hải Hoàng đều không khác mấy. "Hải Vô Nhai lão già kia." Lạc Bạch Thủy cười ha ha, làm nóng người, rốt cục để lão tử chờ đến cơ hội. "Ngoan đồ nhi, xem lão tử đánh bại Hải Vô Nhai lão già này, kế nhiệm viện chủ vị trí." Ha ha ha, theo cười vang tiếng nói, Lạc Bạch Thủy đứng thẳng lên thân thể, một luồng hơi thở mạnh mẽ lan tràn, đêm này lẫm nhiên uy ép, mạnh mẽ đội lên đi tới. Lúc này trong sảnh những người khác mới chậm lại, từng cái nhìn nhau ngơ ngác. Vèo một tiếng, Lạc Bạch Thủy thân hình biến mất, xông lên bên ngoài trên trời cao. "Mau nhanh, hoàng giả chân thân quyết đấu, tuyệt đối hiếm thấy." Hứa Dương nhảy lên, bắt chuyện mọi người, đồng thời phóng ra ngoài. Ngửa đầu vừa nhìn, cao cao giữa bầu trời, hai đại hoàng giả đối lập, một người trong đó là Lạc Bạch Thủy, tóc đen phấp phới, hai vứt tiểu hồ cần tăng thêm tinh thần, một bộ cái gì cũng không quan tâm vẻ mặt, mà một cái khác, phải làm chính là viện chủ Hải Vô Nhai. Hắn râu tóc trắng lóa như tuyết, một đôi thế sự xoay vần con mắt cho thấy tuổi của hắn linh, nhưng thân thể vẫn cứ kiện khang, một mặt hồng hào. Đây là Huyền Hoàng cao thủ, khí huyết mạnh mẽ gây nên. "Lạc Bạch Thủy, người nghĩ cùng Hải Hoàng tự mình đàm luận, trước hết để cho lão phu cân nhắc một chút ngươi đi, nhìn ngươi có hay không tư cách này." Hải Vô Nhai viện chủ từ tốn nói: "Lão già, năm đó ngươi ỷ vào cảnh giới bắt nạt lão tử thời điểm, lão tử liền xin thề sẽ có một ngày muốn tự tay đem ngươi lão này đánh đổ, chính mình ngồi trên viện chủ vị trí. Coi như ngươi không nói, lão tử cũng sẽ tìm tới cửa." Ha ha, Lạc Bạch Thủy ngửa mặt lên trời cười to, chớ đắc ý hơi quá. Hải Vô Nhai viện chủ cau mày: "Hiện tại liền để lão phu đến nói cho ngươi biết, coi như là pháp tượng cảnh giới, cũng có phân chia cao thấp. Ngươi có điều pháp tượng sơ kỳ, muốn vượt qua ta, tuyệt đối không thể." Khà khà, là cùng không phải, một trận chiến liền biết. Lạc Bạch Thủy chu vi từng đạo xoáy quát lên: "Dành trước động thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm."